Báo thủ giới eSports xuyên vào tiểu thuyết thiếu gia thật già. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Vũ lười biếng dựa vào ghế, thuận tay cầm lấy ly nước uống, cũng nhìn về khu bình luận. Ha ha ha ha ha ha, chủ kênh đến súng cũng chưa dùng, trực tiếp ném chảo đã đập chết Long Tề. Mau lan truyền đi, giết Long Tề, không xứng dùng súng. Ha ha ha ha ha ha, không xứng dùng súng, tôi thật sự cười chết mất. A a a, đây là chính là cột mốc lịch sử. Thật may mắn tôi gặp được, không thể không nói, thật sự là đỉnh cao. Các ông mau đi xem Long Tề, sắc mặt tái mét rồi. Lúc này, người xem trong phòng livestream của Nguyễn Vũ tăng vọt lên hơn 10.000. Nguyễn Vũ nhìn phòng livestream được cọ sát, độ hot tăng lên, còn có sự nghi ngờ. Khu bình luận bên dưới bùng nổ. Đây chính là báo thủ kia sao? Chơi xấu, tôi vội vàng chạy qua đây. Kết quả anh trai nhỏ sao lại đẹp trai như vậy? Tôi tuyên bố, từ đây anh chính là chồng em. Tên chó Long Tề kia cũng có ngày hôm nay. Anh trai nhỏ cảm ơn ông, chủ kênh. Ông xong rồi, dám chọc tới Long Tề. Chủ bá, Long Tề muốn tìm ông đấu tay đôi. Ông dám không? Nguyễn Vũ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đột nhiên, VOV Long Tề xuất hiện trong phòng livestream, bắn ra mũi tên lửa. Ở trên có ghi một câu, tôi muốn cùng ông đấu tay đôi. Dòng chữ màu vàng bắt mắt, lướt qua màn hình, Nguyễn Vũ nhướng mày, nói một chữ, a, quay trở lại 3 phút trước. Long Tề xe video quay lại, nếu không phải trong phòng livestream không được mắng chửi thô tục, anh ta có thể nói đến 10.000 chữ. Anh ta chưa từng gặp qua người nào chơi chó như vậy. Đúng lúc này, khu bình luận lại bùng nổ. Long Tề, đánh chết cậu là báo thủ kia. Cũng là chủ kênh, là một chủ kênh mới. Long Tề, tiếp tục xem đi. Long Tề, số phòng livestream của báo thủ kia là 76XXX09. Long Tề, cậu không đi tìm cậu ta đấu tay đôi. Hãy cẩn thận, chúng tôi khinh thường cậu a, ha ha ha ha. Long Tề, cậu không đi tìm cậu ta đấu tay đôi. Hãy cẩn thận, chúng tôi khinh thường cậu a, ha ha ha ha. Long Tề, cậu không đi tìm cậu ta đấu tay đôi. Hãy cẩn thận, chúng tôi khinh thường cậu. Ha ha ha ha. Long Tề theo đường link của mọi người đi đến phòng livestream của Nguyễn Vũ. Long Tề trừng mắt nhìn Nguyễn Vũ trong màn hình, là một tên tiểu bạch kiểm. Còn a nữa, vô cùng nhục nhã. Long Tề lấy ra chiếc Ferrari, có dám cùng tôi đấu tay đôi hay không? Lại thêm một chiếc Ferrari. Nói chuyện đi, cậu sợ sao? Nguyễn Vũ nhìn mấy vạn đã được ghi vào, nhìn ánh mắt Long Tề dần biến đổi. Thật là bất công, anh ta đã bị giết. Lần này Long Tề lại lấy ra một chiếc xe thể thao. Có một loại người thích làm báo thủ, không thích đấu súng chính diện. Tâm tình Nguyễn Vũ thật tốt, nhẹ cong khóe miệng, đừng có thua rồi không dậy nổi. Cậu còn muốn so đấu không? Thua không dậy nổi. Long Tề đột nhiên nổi giận. Long Tề nhấn kết nối, gấp không chờ được muốn dạy dỗ Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ trực tiếp từ chối, sờ sờ mũi, tự nhiên nói, đây là cái giá khác. Long Tề chút giận lên bàn phím, thật đúng là ngông cuồng à nha. Anh ta cắn răng lấy ra 100 cái Carnivan. Thế nào, đã đủ chưa? Đêm nay thời gian là của tôi. Ông đây không đem cậu đánh cho tâm phục khẩu phục thì không phải họ Long. À à à à, Long Tổng thật là khí phách. Chuyện tốt như vậy sao không đến lượt tôi? Đây đều là tiền, Long Tề ông ngốc phải không? Đây là thế giới của người có tiền sao? Kiến thức của tôi thật hạn hẹp, nhìn ra được. Long Tề thật sự tức giận. Sao anh ta có đến mấy chục vạn? Tôi chỉ có vài trăm nghìn. Nghèo rớt nước mắt, lầu trên, người mới sao, điểm nền tảng tính một nửa rồi, nếu tính một nửa cũng có mười mấy vạn, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ, một đêm kiếm được mười mấy vạn. Nguyễn Vũ nhìn vào tài khoản mười mấy vạn, trên mặt nở ra nụ cười tươi thật nhiệt tình, đồng ý liên kết, cảm ơn Kim Chỉ, Kim Chủ muốn chơi như thế nào? Sát mặt Long Tề ngồi đối diện Nguyễn Vũ đột nhiên thay đổi. Nghĩ thầm tên tiểu bạch kiểm này cười lên nhìn khác xinh đẹp. Thái độ Nguyễn Vũ tốt, làm lòng tự trọng của anh ta được xoa dịu. Vòng 100 người, bản đồ rừng mưa, Nguyễn Vũ thoáng kinh ngạc, nhìn anh ta giống như đồ ngốc. Anh xác định, thế nào, sợ rồi sao? Xuất phát từ lòng tự tin đối với bản thân mình, Long Tề khiêu khích nhìn về phía Nguyễn Vũ. Ha, anh vui vẻ là được. Nguyễn Vũ có sự hiểu biết mới trình độ của Long Tề. Người này chẳng lẽ là tên ngốc lắm tiền? Không thể không giết a, tôi thật sự cảm ơn. Trứng lớn ngốc nghếch Long Tề của tôi. Rừng mưa chính là thiên đường của báo thủ đó ô, lầu trên. Đừng ủng hộ chí khí của người khác, hạ thấp uy phong của chính mình chứ. Đúng vậy, ai thắng ai thua còn chưa xác định đâu. Lúc trước Long Tề chính là ở trận chiến rừng mưa mà thành danh. Bản đồ này anh ra rất quen thuộc. Các anh em đặt cược nào? Tôi trước, tôi chọn báo thủ. Đừng hỏi vì sao, vì nhìn bộ dáng Long Tề không quá thông minh. Tôi sợ táng ra bại sản. Người trong nhà không nói nhiều. Tôi cược tôm hùm đất. Ếch, không, Long Tề. Ha ha ha ha ha ha. Long xia. Long xia, tôm hùm đất. Long chi, Long ký, Long Tề. Lầu trên, thành công đem suy nghĩ của tôi chạy lệch. Hiện tại tôi nhìn Long Tề liền nghĩ ngay đến tôm hùm đất. Đừng nói nữa, tôi bắt đầu thèm rồi này. Hai người vào trò chơi cùng thời gian. Giữ sức chờ phát động. Bản đồ mở, một mảng xanh, nhìn không thấy điểm cuối. Đây là rừng mưa đặc sắc. Nháy mắt Nguyễn Vũ rơi xuống đất, nhanh chóng càn quét vật tư. Bên Long Tề cũng không cam lòng yếu thế. Có thể nhìn thấy anh ta thật sự quen thuộc với bản đồ. Kỹ thuật cũng thành thạo. Mới rơi xuống đất 3 phút đã lấy được 3 đầu người. Nguyễn Vũ mang một thân trang bị báo thủ. Đi trong rừng mưa, thứ đáng sợ nhất chính là trang bị quân nhân màu xanh lục. Chân chính cùng rừng mưa hòa hợp là một thể. Trời ạ, nếu không phải tôi nhìn chủ kênh di chuyển, tôi cũng không cách nào xác định được vị trí của cậu ta. Trước tiên vì Long Tề châm một cây nến, tôi có một câu, không biết có nên nói hay không. Lầu trên, làm cái gì mà bí hiểm thế? Chính là, đêm nay tôm hùm đất dùng mấy chục vạn này có thể là mua sự dạy dỗ cho chính mình. Ha ha ha ha ha ha, cuối cùng biến thành tiêu tiền tìm ngược. Ha ha ha ha ha ha. Vô cùng không có khả năng, Nguyễn Vũ không biết rằng Long Tề ném mấy chục vạn vào cậu ta. Muốn cùng cậu ta kết nối PK đã trực tiếp đem livestream của anh ta lên top trending của năm. Hơn nữa, còn có một bộ phận lớn người nghe tin mà đến. Phòng livestream của Nguyễn Vũ tiếp tục tăng lên 20.000 người. Người tiến vào vẻ mặt hoang mang nhìn Nguyễn Vũ không đi đường bình thường. Rừng mưa cây rất nhiều, chỉ thấy Nguyễn Vũ lúc nhảy lên nóc nhà, lúc nhảy lên cây dừa, âm thầm dưỡng sức sẵn sàng đánh chiến. Rừng mưa nhiều nhất chính là cây, đôi mắt học xong, đầu óc thì chưa chắc, nghe nói chủ kênh rất đỉnh, lại đây nhìn một cái. Quả nhiên thao tác linh hoạt, trên người Nguyễn Vũ cũng không có nhiều trang bị tốt, một cây súng bắn tỉa, một bình xịt. Còn lại đều là những vật dùng để ném. Liếc mắt nhìn ngắm những người đi qua dưới tàn cây. Nguyễn Vũ lấy bình xịt mang theo nhưng mà Nguyễn Vũ không hạ người lấy vật tư. Mà đưa mắt nhìn một cái cây bên cạnh. Dồn sức vào chân, nhảy một cái lên cây bên cạnh. Thao tác kinh người này lại tới rồi. Lần đầu tiên tôi xem. Xin hỏi đây là biểu diễn tạp kỹ sao? Này tài nghệ không tốt của chủ kênh sao? Ha ha ha ha ha ha. 666.666 đỉnh thật. Ông thật là đỉnh lắm á, tôi phục. Sau đó Nguyễn Vũ mở ra cách chạy trên cây. Không sai, chính là chạy trên cây. Trên từng hàng cây, Nguyễn Vũ nhảy một cái liền qua một cây khác. Có vẻ Nguyễn Vũ chơi nghiện rồi. Chân tướng lại là, cảm ơn tranh vốt ta đã đưa hỏa tiễn. Cảm ơn anh trai nhỏ. Cảm ơn vạn tiên sinh đã đưa du thuyền. Cảm ơn anh trai nhỏ. Cảm ơn chị em yêu nhã đã đưa các ni van. Cảm ơn chị gái nhỏ. Tôi lại cho gái xem biểu diễn nhảy thêm một lần. Tâm trạng Nguyễn Vũ rất tốt. Phòng livestream tràn ngập sung sướng. Phảng phất chỉ có một mình Long Tề thi đấu. Nhìn bảng chiến tích, Nguyễn Vũ mới đào thải được 2 người. Long Tề bên kia đã đào thải được 9 người. Bên kia Long Tề nhìn hình ảnh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi trở thành vua đào thải mới. Long Tề đắc ý, khóe miệng nhếch lên. Thằng nhóc, cùng tôi đấu sao? Nguyễn Vũ kết thúc biểu diễn. Lập tức thu nhỏ vòng lại. Nguyễn Vũ bắt đầu tìm kiếm điểm mới của 6 người. Tôm hùm đất ngồi yên ổn trên bảo tọa vua đào thải. Chắc là không chạy mất đâu. Lầu trên đừng tuyệt đối như vậy. Trò chơi này chưa tới cuối cùng đều khó mà nói. Kỹ thuật của Long Tề thật sự mạnh. Không trượt phát nào. Đã lâu rồi không thấy Long Tề nghiêm túc như vậy. Xem ra thật sự gặp được đối thủ rồi. Long Tề nhất định phải thắng. Tiêu diệt báo uy phong này. Sau khi Nguyễn Vũ từ trên cây xuống dưới. Đi vòng qua dưới chân núi. Ngọn núi rất dốc, dường như không có chỗ để leo lên. Nhưng mà, Nguyễn Vũ tìm đúng góc độ, liên tục tìm điểm leo lên. Chân nhảy qua nhảy lại đúng là lên được thật. Bên trái núi là một điểm mù, thích hợp để bắt 6 người. Phòng livestream sinh động bất thường. Tôi thật sự phục rồi. Các vị, này đi lên như thế nào? Có ai ghi hình lại nhớ gửi cho tôi một bản với? Tôi gấp chờ không nổi muốn đi rừng mưa một lần. Không hổ là báo thủ mà. Đời này tôi không còn gì để nói. Trên chỗ trú ẩn này, Nguyễn Vũ bắt đầu lắp súng. Bắn hạ đối thủ giống như ăn sủi cảo. Nguyễn Vũ một nhắm đào thải một người. Tại sao tôi cảm thấy tài bắn súng của chủ kênh rất mạnh? Chỉ biết bắn phụ nữ. Cậu ta có tài bắn súng cái gì? Ông có thể một súng bắn hạ một người hay sao? Cát. Không phải vì may mắn sao? Nếu tôi cũng giống cậu cha trốn ở chỗ đó, tôi cũng có thể một súng bắn hạ một người. A, chua thật, Nguyễn Vũ đào thải xong 6 người. Nhìn hình ảnh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi trở thành vua đào thải mới nhất. Chiến tích hiện tại 11 người. Long Tề bên kia 10 người. Bên kia... Long Tề rất là tức giận, dồn hết sức lực đi săn giết. Trong phòng livestream của Long Tề, fan bắt đầu vì Long Tề mật báo. Hiện tại báo thủ kia đang tránh trên một đỉnh núi. Khoảng cách từ anh đến đỉnh núi kia rất gần. Long Tề, anh phải cẩn thận nha. Các ông làm gì đó? Chơi esport mà còn mật báo, chỉ cho tên báo thủ kia giết phụ nữ. Lại không cho bọn tôi báo tin. Cũng là bản lĩnh của người ta. Nói không chừng bảo thủ bên kia cũng có mật báo. Long Tề liếc nhìn khu bình luận. Có hơi bối rối. Hiện tại anh ta đã biết vị trí của Nguyễn Vũ. Rốt cuộc là có muốn ngồi xổm đợi cậu ta hay không? Hơn nữa, anh ta cũng muốn rút nhỏ vòng. Tóm lại dù thế nào Nguyễn Vũ cũng phải xuống núi. Chỉ cần canh giữ gần đó. Lấy kỹ thuật bắn súng của anh ra nhất định có thể bắn chết cậu. Nếu lần này thua nữa, khẳng định đêm nay anh ta sẽ thành trò cười. Long Tề do dự một lát. Vẫn đi, anh ta muốn ngồi chờ Nguyễn Vũ. Nhưng vì mặt mũi của mình, Long Tề nói trong phòng livestream. Các bạn đừng nói vị trí của người khác. Vậy tính là gian lận đó. Cho nên... Vì phòng ngừa tôi sẽ không nhìn những gì không nên thấy. Tôi sẽ khóa bình luận vào. Tôi nói mà. Long Tề của tôi là người có nguyên tắc đấy. Long Tề cố lên, bảo bối. Cậu là tốt nhất. Sau khi Long Tề nhìn những bình luận báo vị trí. Thật sự đóng lại bình luận. Bên kia, Nguyễn Vũ nhìn phạm vi vòng. Nhảy mấy cái xuống núi. đi vòng qua chỗ đất bằng, không có nhiều vật che chắn. Nhưng mà Long Tề không biết là, Nguyễn Vũ dựa vào nhiều năm kinh nghiệm làm báo thủ nên đã là người đầu tiên vào vòng trong. Nguyễn Vũ nhìn không gian trong vòng, trên mặt đất chỉ có mấy khối đá và mấy cái cây. Âm thầm lên kế sách trong lòng, mọi người đoán Nguyễn Vũ sẽ leo cây. Nguyễn Vũ đứng trên một khối đá, liên tục nhảy lên, mỗi lần nhảy đều kéo dài khoảng cách một chút. Khu bình luận có chút hốt hoảng. Chủ kênh đang làm gì thế? Tại sao tôi lại có dự cảm không tốt? Trò chơi chúng ta chơi và trò chơi chủ kênh đang chơi là một hả? Lần thứ 5 nhảy lên, Nguyễn Vũ biến mất trên không. Ngay sau đó, mọi người thấy Nguyễn Vũ nhảy vào bên trong khối đá. Khu bình luận điên rồi. WF, SFD, SJFL, SJFL, DSJ. Tôi đã nói năng lộn xộn. Cái quỷ gì vậy? 666.666.666. Cửu đỉnh, đây là bug game hay sao? Bug lỗi game khi có sự can thiệp của nhân tố bên ngoài hack. 66.666.666, đỉnh. Tuyệt đối là bug, có ông nào xem hiểu không? Làm thế nào được vậy? Ôi trời, tôi sắp điên rồi, sao lại như thế này? Các anh em, mỗi người mắng báo thủ, mỗi người đều học theo báo thủ, mặc kệ các ông mắng tôi như thế nào, cái này tôi nhất định học theo rồi. Chủ kênh mở lớp đi, tôi quỳ nghe, xin chủ bá mở lớp đi, tôi muốn học. Nguyễn Vũ cười nhạt, đôi mắt màu hổ phách cực kỳ sáng đẹp, thanh âm gợi cảm pha chút nghịch ngợm. Chọc cho khu bình luận càng thêm điên cuồng, không để ý đến khu bình luận đang quỷ khóc sói gào. Nguyễn Vũ ở bên trong khối đá mở lên thị giác, có thể nhìn thấy tất cả bên ngoài. Người trong phòng livestream đi theo thị giác của cậu, liền nghĩ ở bên trong khối đá cũng rất thông thoáng. Bình luận còn đang chạy, muốn học kỹ thuật, hiện tại người sống còn 6. Nguyễn Vũ cứ như vậy nằm bên trong khối đá nhìn xem bên ngoài đang chiến hỏa liên miên. Long Tề dựa theo vị trí đã nhớ kỹ đi tìm Nguyễn Vũ. Kết quả Nguyễn Vũ đã đi trước một bước rồi. Long Tề đánh không ngừng nghỉ đi đến vòng chung kết. Tới gần vòng chung kết, Long Tề ghi nhớ lần dạy dỗ trước. Nhìn đến bụi cỏ và cây, bất chấp tất cả bắn ra mấy phát súng. Nhưng vào tới vòng trong rồi. Ngoại trừ mấy khối đá bình thường thì cái gì cũng không có. Tiếng súng của Long Tề thu hút một số đối thủ. Tiếp theo đó là bắn nhau ở trong vòng. Không thể không nói, có thể đánh chiến đến vòng chung kết. Trong 6 người chắc chắn có 4 báo thủ. Nhưng rõ ràng là báo thủ đối đầu nhau rất bất lợi. Xung quanh cũng không có nhiều vật che chắn. Đa số mọi người đều bò sát trên mặt đất. Long Tề xử lý thêm 2 người, lại lần nữa được vua đào thải. Hiện tại trong sân còn 4 người, Long Tề cũng rất cẩn thận. Đến nay anh ta không biết hành tung của Nguyễn Vũ. Anh ta nhịn không được muốn mở bình luận, nhìn xem mọi người có cung cấp vị trí của Nguyễn Vũ hay không. Nguyễn Vũ ở trong khối đá xoay thị giác thêm một đợt, giống như đang đo lường cái gì bên ngoài. Từ phán đoán của thị giác, Nguyễn Vũ căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm làm báo thủ và trực giác của mình để xác định mấy vị trí. Ném tới mấy cây châm lửa bình xịt, lập tức lửa cháy thành một mảnh. Vài người hiện ra, lúc này, hình ảnh Nguyễn Vũ một lần nữa hiện ra và kèm theo hình ảnh nhắc nhở. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà, tôi quá mệt mỏi rồi. Chủ kênh mở lớp đi, lại không cần dùng súng. Mấy ông xem người không dậy nổi là tôm hùm đất phải không? Châm lửa bình xịt thiêu chết vài người. Tôi thật sự phục, tôi còn muốn học làm sao để nhảy vào trong khối đá. Chủ kênh xem tôi nè, ánh mắt lấp lánh, tôi vừa mới thử, không thành công, rốt cuộc nhảy như thế nào? Chủ kênh mở lớp, chủ kênh mở lớp. Nguyễn Vũ nhìn độ hot của phòng livestream, đã đạt đến mức 3. Thậm chí không ngừng có người vào phòng livestream. Hơn nữa vẫn luôn có người tặng quà. Nhìn xuống phần trống trong tài khoản, vô cùng vừa lòng với tiền lời đêm nay. Bên kia, hồi tưởng tử vong, hình ảnh hiện ra Nguyễn Vũ Trú ẩn ngay khối đá. Long Tề vỗ cái bàn, kêu lên, mẹ ơi, what the fuck, một đám thần kinh, TM, fuck, SB, thần kinh. Anh ta nhìn chằm chằm vào màn hình, không thể tin được, người ngồi xổm bên trong khối đá. Thật sự thay đổi cách nhìn của anh ta. Long Tề nhấn kết nối micro với Nguyễn Vũ, nói, tôi là ai? Cậu thật sự là đỉnh trong đỉnh. Rốt cuộc vì sao cậu làm được vậy? Long Tề nóng lòng muốn thử, thậm chí có ý muốn học hỏi. Ha ha ha ha ha ha. Tôm hùm đất kinh ngạc đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh. Long Tề, anh cũng muốn làm báo thủ sao? Chủ kênh mau dậy. Tôi cũng muốn học, mở lớp đi, quỳ nghe, mở lớp đi, quỳ nghe. Khu bình luận bắt đầu spam. Nguyễn Vũ có lúm đồng tiền như hoa. Nhìn Long Tề đối diện chậm rãi nói. Muốn học, Long Tề không tình nguyện. Hừ, anh ta không nghĩ sẽ học đâu. Nhưng nói từ chối anh ta vẫn không nói nên lời được. À, không thấy mọi người trong phòng livestream đều muốn học hay sao? Làm một người chủ kênh, cậu muốn thu hút fan, cậu phải học được cách chia sẻ. Hiểu không? Long Tề mạnh miệng nói. Nga, tôi còn tưởng là kim chủ muốn học chứ. Thật ra, nếu kim chủ muốn học, anh chỉ cần nói một tiếng, tôi sẽ dạy miễn phí cho anh. Dù sao anh đã mua thời gian đêm nay của tôi rồi. Nguyễn Vũ đùa giỡn anh ta. Long Tề mau đồng ý. Xin ông kéo chúng tôi theo ké với. Tôm hùm đất, ông còn bướng bỉnh cái gì? Chủ kênh, ông đừng nghe anh ta. Anh ta rất muốn học. Mau dậy, giờ khắc này, tôi hận không thể làm miệng của Long Tề, giúp anh ta mở miệng. Các ngươi tại sao phải làm báo thủ? Lão Thiết, mau dậy livestream cho anh em đi. Tôi sẽ tặng quà cho anh làm học phí. Long Tề bị Nguyễn Vũ làm cho nghẹn lại, nhưng thật sự anh ta không nỡ nói lời từ chối. Đổi giọng nói, tôi đây cố gắng nhìn xem. Trong phòng livestream của cậu có nhiều người muốn học như vậy. Tôi rất yêu quý fan. Cậu nên học hỏi. Ha, được. Kim chủ đại nhân. Nguyễn Vũ nhướng mày, không đùa anh ta nữa. Bắt đầu dạy học. Mọi người trong phòng livestream tập trung tinh thần. Nghe ngữ điệu mát lạnh của Nguyễn Vũ, phảng phất như mây trôi. Tôi sẽ tiến vào bản đồ một lần nữa. Mọi người hãy quan sát một chút. Nguyễn Vũ lười biếng rũ mắt, mở một màn đấu mới. Ngoài miệng Long Tề nói sẽ cố gắng mà nhìn xem, nhưng trên thực tế anh ra là người nghe nghiêm túc nhất. Trong mắt vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn khẩn trương mà nuốt nước miếng. Mọi người bắt đầu ghi hình. Lúc này phòng livestream của Nguyễn Vũ lại có thêm mấy nghìn người ồ ạt vào xem. Đỉnh Lưu leo lên vị trí thứ nhất, nghiền áp các phòng livestream khác cùng thời điểm. Người quản lý nền tảng, Tần Bình, nhanh chóng đem sự việc báo lên cấp trên. Đây là hiện tượng mới trong livestream, lại là người mới, trước nay chưa từng có. Cơ hội của anh ta đã tới. Nói không chừng anh ta có thể dựa vào Nguyễn Vũ này nâng cao sự nghiệp lên một bước. Nói là như vậy nhưng Nguyễn Vũ thực sự giảng dạy. Cậu giảng rất chi tiết. Tất cả người trong phòng livestream và cả Long Tề đều đắm chìm trong đó. Nói chung là như thế. Sau khi trình diễn xong, Nguyễn Vũ gõ ngón tay lên bàn và nhìn Long Tề ở phía bên kia màn hình. Xem ra cũng không khó lắm. Long Tề vẫn còn nhớ phải lấy lại mặt mũi. Không khó lắm, kim chủ có thể thử một chút. Nguyễn Vũ nhướng mày, nhếch mép cười. Nhưng tôi vẫn không biết làm thế nào hết á. Tôi vừa vào trò chơi đồng thời với streamer luôn ấy. Streamer thao tác như thế nào tôi cũng làm như thế ấy. Ha ha ha ha ha ha, hãy để anh Long của tôi chứng minh đi. tôi cũng không có thành công. Ha ha ha. Tôi biết rồi, tôi đã thử vài lần và cuối cùng đã thành công. Long Tề không chịu nổi kích động, lập tức đăng nhập trò chơi. Nhìn nhé, Nguyễn Vũ kiểm tra thời gian và độ hot của phòng livestream. Buổi livestream đầu tiên tối nay thực sự rất thành công, nhưng buổi livestream đã diễn ra gần 2 tiếng đồng hồ. Nguyễn Vũ với tư cách là nhân vật chính ngày hôm nay tỏ vẻ muốn tắt livestream rồi. Ngay khi Long Tề thực hiện thành công, Nguyễn Vũ dụi mắt và ngáp. Ông chủ thật tuyệt vời, thực sự rất tuyệt vời. Tôi buồn ngủ rồi, livestream đến đây là kết thúc. Tạm biệt, lời vừa dứt thì hình ảnh của Nguyễn Vũ cũng biến mất. Nụ cười trên mặt của Long Tề cứng lại. Anh ta muốn nở một nụ cười chết chóc rồi nói cảm ơn cậu rất nhiều. Hơn 100.000 người trong phòng livestream của Nguyễn Vũ đột nhiên trở nên hỗn loạn. Nhưng nhanh chóng bị cưỡng chế dẹp đi. Những người này buộc phải rút khỏi phòng livestream của Nguyễn Vũ. Ngay lập tức tràn vào phòng livestream của Long Tề oán niệm. Tôi nói chớ, báo thủ này tắt liền tắt luôn hả? Ha ha ha ha. Thật là cá tính, tôi thích rồi đấy. Đây là thái độ khi livestream của cậu đấy hả? Dù vậy, Long Tề vẫn ngầm bị chinh phục. Người này quả nhiên là báo thủ. Hoàn toàn không nể mặt anh ta. Điều này khiến anh ta phải kính phục. Cách chương.